Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, đập nồi bán sắt. Nguyệt Trung Thu trước đó bản thân không có gia thế, tên là Vô Danh, đám người đương nhiên sẽ không tin tưởng, tuổi còn trẻ, không có tổ ấm che chở, có thể tiến vào phòng khách quý. Có thể tùy tiện xuất ra 10 vạn viên sơ cấp linh thạch. Lúc này, hắn nghĩ muốn thập phương lay trời quyết. Đám người không khỏi đoán lên hắn thân phận. Đem Đại Chu Hoàng Triều. Có tên tuổi đại thế lực cùng nhau qua một lần. Lại không có bất kỳ phát hiện nào. Vô số cường giả cũng tại suy đoán Nguyệt Trung Thu thân phận. Chẳng lẽ là cái nào hoàng? Bằng không thì nơi nào sẽ có khẩu khí lớn như vậy? Công, vậy ngươi dự định ra giá bao nhiêu đâu? Diễm Vô Song khôi phục năm xưa thần sắc. Cười hỏi, ta không có linh thạch. Nguyệt Trung Thu rất là trực tiếp. Hỗn trướng, Mạc Gia Phương Hướng, một cái tóc bạc mặt hồng hào. Tinh thần nhanh nhẹn lão giả gầm thét. Hắn vừa mới còn đang suy đoán đối phương thân phận. Liền trong chớp nhoáng này, hắn xác định, thanh niên này tuyệt đối không phải hoàng. Bất quá ta có thể dùng những vật khác hối đoái. Nguyệt Trung Thu chậm rãi mở miệng. Hắn chuẩn bị trước đem tất cả tử kim đan bán đi. Sau đó nhìn tình huống lại, đám người giật mình, 400 vạn viên linh thạch. Hắn muốn dùng dạng gì bảo vật hối đoái. Đám người không khỏi nhiều vẻ mong đợi cảm giác. A, công chuẩn bị lấy cái gì để đổi? Diễm Vô Song có chút ngoài ý muốn. Cười nhạt hỏi, Nguyệt Trung Thu lật bàn tay một cái. Trực tiếp đem tử kim đan ném ra ngoài cửa sổ. Thẳng đến bàn đấu giá. Đám người chỉ thấy một đạo tử kim quang mang bạo lược mà qua. Trên đó lôi quang lấp lóe, trong hư không phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Các cường giả con ngươi bỗng nhiên co vào, nhìn xem cái kia không trung, nhìn xem cái kia lấp lóe mà qua tử kim quang mang. Nếu không phải là đập phòng đấu giá, bọn họ tuyệt đối sẽ bổ nhào qua. Nắm trong tay tinh tế quan sát, Diễm Vô Song còn chưa xuất thủ, hai cái kia lão giả trước nàng một bước, một người trong đó đem tử kim đan nắm ở trong tay. Hữu, xin hỏi đây là đến từ đâu? Lão giả kia nhìn xem trong tay tử kim đan, lấy làm kinh hãi, chưa bao giờ mở miệng hắn, vội vàng mở miệng hỏi, Nguyệt Trung Thu vui vẻ, đối phương hiển nhiên cũng là đối lấy tử kim đan cảm thấy hứng thú. Trước ra giá không muộn, trên trăm đạo linh giác hướng về bàn đấu giá bên trên quét sạch đi, muốn xem xét cho rõ ràng, đồ vật như thế nào. Có thể khiến cho hai người kia động dung. Hai cái lão giả hướng về tử kim đan nhìn nửa ngày. Sau đó liếc nhau một cái. Hữu, người bảo vật này đích xác rất bất phàm. Bán cho phòng đấu giá nhiều nhất 5 vạn sơ cấp linh thạch. Nguyệt Trung Thu khẽ giật mình. Quả nhiên cùng Phùng Thành chênh lệch không nhiều. Đại lôi đan, dĩ nhiên là đại lôi đan. Loại vật này cũng có thể lấy ra bán không? Có cường giả lên tiếng kinh hô, hắn gặp qua bán công pháp, võ kỹ, linh khí, linh thạch, chính là không có gặp qua bán đại lôi đan tồn tại. Không khỏi khiếp sợ nhìn về phía số 8 phòng khách quý. Không đúng, là đại lôi đan lại không giống. Đại lôi đan không phải là kim hoàng sắc sao? Thế nào lại là tử kim sắc? Cũng có cực kỳ bén nhạy cường giả. Phát hiện chỗ khác biệt, hữu, phòng đấu giá ra 5 vạn, ta Tần Mỗ ra 6 vạn, Tần Gia Phương Hướng, một cái lưng hùng vai gấu trung niên nam hô, tốt tác, không ít cường giả trong lòng thầm mắng, cái này người Tần Gia quá không hiền hậu, trực tiếp liền xuất thủ, người trẻ tuổi có lẽ không hiểu trong này từng đạo, nhưng bọn hắn một đám cường giả lại là cực kỳ rõ ràng. Cái này tử kim đan đối với bọn họ trình độ chân quý. So với cao cấp linh thạch, chỉ có hơn chứ không kém. Bán cho phòng đấu giá đúng là trà đạp. phòng đấu giá nếu như chuyển tay đánh ra, giá cả tất nhiên sẽ lật ra mấy lần. Ta ra 7 vạn, ta ra 8 vạn, chấm ngoặc kép, một đám cường giả tranh nhau chen lấn, sợ mình không chiếm được, đem giá cả trong nháy mắt liền đẩy tới 10 vạn. Một đám thanh niên đưa mắt nhìn nhau, trong đó phần lớn người 10 điểm không hiểu. Nguyệt Trung Thu đại hỉ, nhưng 10 vạn tựa hồ là một cái tiết điểm, không có người ở tăng giá. Hiểu, nơi này là 10 vạn linh thạch. Tay cầm tử kim đan lão giả càng là trực tiếp, hơi vung tay, đem một cái bình ngọc đặt vào số 8 phòng khách quý. Vô sỉ, mấy gia tộc lớn cường giả lập tức nhịn không được, lên tiếng gầm thét. Lão giả nguyên bản cực kỳ trên mặt lạnh lùng, lúc này mang theo cực kỳ hưng phấn ý cười, đem mọi người quát mắng hoàn toàn không thấy. Cái này tử kim đan, đối với bọn hắn đến, là một cái thời cơ đột phá, mà cái này một phần thời cơ, có người dốc cả một đời, cũng sờ không tới. Các vị tiền bối không nên gấp gáp, ta chỗ này còn có. Nguyệt Trung Thu cười nhạt, cất cao giọng nói, đồng thời trực tiếp đẩy ra cửa sổ. Là hắn, có mấy người đồng thời kinh hô, trong đó có mấy người ngồi ở một cái góc, chính là cái kia ban ngày bị Nguyệt Trung Thu giáo dục mấy cái thanh niên. Các ngươi nhận biết? Mấy cái bên người thanh niên trưởng bối cao hứng hỏi. Mấy người đem ban ngày ấy kinh lịch đại khái giảng thuật một lần. Ngu xuẩn, các ngươi đi ra ngoài không mang não sao? Nhân vật như vậy muốn kết giao, biết không? Mấy người bọn họ trưởng bối hận không thể đem mấy người treo ngược lên đánh đập một trận. Mộ Thanh cũng thấp giọng hô một tiếng. Ban ngày ấy nàng mặc dù chỉ nhìn thấy thanh niên bóng lưng, nhưng Tây Thi vẫn là liếc mắt nhận ra được. Các ngươi quen biết sao? Mặc ra các cường giả nhìn thấy Mộ Thanh dạng này, nhịn không được trong lòng vui vẻ. Nếu như biết, Mạc gia chẳng phải là có cơ hội đi cửa sau. Mộ Thanh do dự một chút, mắt to linh động nhìn xem thanh niên gầy gò chớp động mấy lần, cuối cùng lại là lắc đầu. Làm sao sẽ có chút quen thuộc cảm giác? Mộ Thanh nhỏ giọng lầm bầm, đồng thời nhìn về phía đầu vai Tử Linh Điêu. Còn có một đám người, những người kia không phải bởi vì Nguyệt Trung Thu mới kinh ngạc thốt lên. Bọn họ là thấy được thanh niên gầy gò sau lưng Phùng Thành. Trách không được nửa ngày không gặp, nguyên lai phó các chủ vậy mà nhận biết thanh niên này. Dịch Bảo các chủ mừng rỡ trong lòng, nhịn không được tự lẩm bẩm, hiểu, bán cho lão hủ, công, ta nguyện ý tăng giá, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, các đại cường giả nhau nhau mở miệng. Nguyệt Trung Thu cười không ngậm mồm vào được, tại mọi người lần lượt ánh mắt thất vọng bên trong, một lần nữa xuất ra tử kim đan, giá cả cũng là tùy theo tiêu thăng. Tới cuối cùng, tự liền Mạc gia người cũng tốn 30 vạn viên linh thạch mua hai cái tử kim đan. Tràng cảnh này nhìn diễm vô song, đập khách các loại cả đám trợn mắt hốc mồm. Đây con mẹ nó, rốt cuộc là ai tại làm sinh ý? Nguyệt Trung Thu hài lòng nhìn xem, cơ hồ chất đầy toàn bộ phòng khách quý 300 vạn viên linh thạch. Mặc dù còn chưa đủ, nhưng tăng thêm Phùng Thành 50 vạn viên, đã coi như là không sai biệt lắm, dòng dã 24 viên. Điều này sao có thể? Các cường giả nhịn không được tâm run lên, cái này cũng nghe nói quá kinh người, một người làm sao có thể cầm được ra 24 viên? Phải biết, đại bộ phận tuyệt thế cường giả, một đời chỉ có thể tế luyện một mai đại lôi đan. Cái này trọn vẹn 24 viên, đại biểu cái gì? Bọn họ chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy tê cả da đầu. Liền sớm đã có chuẩn bị tâm lý Phùng Thành đều ngẩn ra. Chẳng lẽ mình lại đánh giá thấp Nguyệt Trung Thu thân gia bối cảnh? Ta linh thạch nơi này còn có chút không đủ, ta cần vào các ngươi hậu trường những vật kia, những cái kia toái thạch, là mình cơ hội cuối cùng. Nếu như còn thu thập không đủ, cái này thập phương lay trời quyết, chỉ có thể trơ mắt để gả cho người khác. Không được, cũng không phải chúng ta Mạc gia không tin tưởng các ngươi. Nhưng là, làm như vậy không hợp quy củ. Nếu như các ngươi có cái gì ngầm thao tác, ta Mạc gia chẳng phải là ăn đau mà không dám kêu. Diễm Vô Song đám người còn chưa mở miệng, Mạc gia đám người liền không nhịn được, lập tức mở miệng ngăn cản. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.